Gào thét, tứ đại chân long chí tôn, trên thân khí tức trong nháy mắt biến phải càng đáng sợ hơn, trực tiếp diễn hóa ra chân long bản thể, liền thân thể đều không thể bảo trì lại, một loại hồng hoang mang theo hỗn độn lực lượng, lặng yên dũng động ra. Chuyện này, phát sinh cái gì? Tứ đại chân long chí tôn cúi đầu nhìn mình thân hình, vô cùng khiếp sợ thân thể bọn họ trên, từng đạo long lân biến phải càng thêm hung hãn, long lân phía trên phát tán ra từng đạo đáng sợ văn lộ, cả người biến phải càng thêm đáng sợ, một loại hồng hoang khí tức trực tiếp lan tràn ra. Lợi trảo dữ tợn, long răng hung ác, này một cổ hơi thở, phảng phất từ viễn cổ hỗn độn thời đại đi ra một dạng, để cho bọn họ từ trong tới ngoài, đều có một loại không hiểu lột xác. Là đến từ huyết mạch lột xác. Tại hấp thu hồng hoang tổ long giọt tinh huyết này sau, tứ đại chân long chí tôn tuy là tu vi không có biến hóa, nhưng là khí chất trên, lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa, giống như thoát thai hoán cốt. Đây, phản tổ, Tiêu Diêu chí tôn trầm giọng nói, nhìn hồng hoang tổ long mặt lộ hoảng sợ. Thần công chí tôn cũng chấn động, hư cổ chí tôn coi như là không gian cổ thú nhất tộc cũng giải khai phản tổ hiện tượng, không khỏi kinh hãi. Loại hiện tượng này chỉ có một loại tình trạng mới có thể giải thích, đó chính là phản tổ, góc truyện audio.com, cái gọi là phản tổ, là được đến tiên tổ chi lực gia trì, làm cho một chủng tộc cường giả biến phải càng xu hướng tại tổ tiên lực lượng, đây chỉ có đồng nhất huyết mạch cùng chủng tộc cường giả mới có thể làm được. Mà hôm nay hồng hoang tổ long một giọt máu tươi, lại có thể để cho chân long tộc tứ đại cường giả chí tôn tại khí chất ở trên phát sinh biến hóa như thế, nói như vậy hồng hoang tổ long huyết mạch cùng chân long tộc tứ đại chí tôn huyết mạch không có sai biệt. Bằng không căn bản sẽ không có loại biến hóa này. Giờ này khắc này, chân long thủy tổ cũng kinh hãi vạn phần, khó có thể tin nhìn trước mắt hồng hoang tổ long. Cái này trước mặt có chút không nghiêm túc, lại tản ra làm hắn cũng hoảng sợ khí tức cường giả, dĩ nhiên thực sự là hắn chân long tộc tổ tiên. Hồng hoang tổ long cao ngạo nói, hừ hừ, hiện tại tin tưởng chứ, không đúng, chân long thủy tổ lắc đầu, cái gì không đúng, các hạ lúc trước thôn phệ ta chân long tộc thủy long huyết trì chính là ta chân long tộc sáng lập thủy tổ thân xác biến thành, nói cách khác các hạ ngưng luyện thủy long huyết trì tự nhiên ẩn chứa ta tộc thủy long huyết mạch chi lực kích hoạt kim phong bọn họ huyết mạch cũng không phải không cách nào làm đến. Chân long thủy tổ trầm giọng nói, sự tình quản bọn họ chân long nhất tộc lai lịch hắn không thể không thận trọng. Khách chương.